Chương 953, Dín Lì Lì Ản Tờ Của Hận. Cắn nạ cũng muốn tới. Sáu càng cầu toàn đặt, hoa hoa đang ghét ta làm sao có thể liền chết như vậy rồi ta báo thù bị ghẹ buồn xuyên qua. Dín giờ à gạn tờ nhất thời chỉ cảm thấy cặp mắt biến thành màu đen, cả người vô lực, cơ hồ liền muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng là nàng cũng biết, nếu quả như thật ngủ mất, liền lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên dựa vào một điểm cuối cùng sức mạnh, Dín giờ à gạn tờ liều mạng mở mắt, hung tợn nhìn chằm chằm ném ra phát súng kia sở trường, từng chữ từng câu nói, liền coi như các ngươi ở chỗ này tiêu diệt ta. Cựu hận của ta cũng sẽ không biến mất sau đó nếu như có người lại đem ta triệu hoán ra, ta nhất định sẽ hoàn toàn hủy diệt cái thế giới này nhìn thấy nàng đã thoi thoát, lại còn hung ác như thế, sở trưởng cùng mạ sủ đều là nhìn nhau hoảng sợ. Đang lúc này, tiếng cười của gù ạ cổ vang lên, ha ha ha giọng cũng không nhỏ. Dường như ngươi còn không biết, ngươi căn bản cũng không khả năng bị người lần nữa triệu hoán chỉ phải chết rồi. Chính là xong hết mọi chuyện cái gì dình giờ ạ gạn tờ nghe được tâm thần đại chấn, cố gắng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy gù ạ cổ chậm rãi đi tới. Mà ở sau lưng nàng, đi theo đúng là thay đổi cái bộ dáng thánh nữ mặt thả chỉ thấy mặt thả hiện tại toàn thân cao thấp quần áo đều biến thành màu đen, trong đôi mắt cũng chợt hiện quỷ dị hường quang, cả người nhìn qua đã không có phân nửa thánh khiết chi khí, ngược lại tràn đầy hắc ám sát khí bất quá nàng mặc dù nhìn qua hung hãn. Nhưng là thuần như dê con đi theo sau lưng gù ạ cổ, giống như biến thành nàng anh linh thấy một màn như vậy, trên mặt dình giờ ạ gãn tờ tràn đầy nghi ngờ, không thể tin. Không nhịn được hỏi, ngươi làm cái gì với sẻ vạn của ta mặt khác ngươi tại sao nói ta không thể bị triệu hoán gù ạ cổ trên dưới quan sát một chút dình giờ ạ gãn tờ, lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không là hoàn toàn không có ký ức lúc đó ngươi còn nhớ được người nhà của mình sao ta dình giờ ạ gãn tờ nghe vậy cứng họng. Nhưng là trái tim lại kịch liệt mà bắt đầu nhảy lên, giống như gù ạ cổ lập tức liền lời gì không tốt hắc gù ạ cổ nhẹ giọng nói ra phát biểu kinh người, ngươi không có ký. Ức, chỉ nhớ do cựu hận cùng phá hư. Nguyên nhân chính là ngươi căn bản cũng không phải là dình giờ ạc chẳng qua là gẹt dè dạch dùng sức mạnh của chén thánh, lấy thi thể dình giờ ạc chế tạo ra anh linh giả cái gì tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang đem dình giờ ạc gạn tờ chấn hồn phi phách tán. Thiếu chút nữa liền muốn tắt hơi. Ngươi nói bậy mặc dù vẫn còn đang, tại mạnh miệng, nhưng là dình giờ ạ gạn tớ nhớ tới chính mình tỉnh lại sau cùng nhau, trong lòng càng ngày càng hư. Nàng cũng không ngu ngốc, rất sớm cũng cảm giác được thái độ của gịu đối với nàng cũng không tầm thường. Hơn nữa trí nhớ của mình cũng thiếu sót qua nhiều rồi, nghĩ như thế nào đều có cái gì không đúng. Nhưng là nếu như mình thật sự là một cái ngụy vật, vậy nhân sinh của mình ý nghĩa ở chỗ nào há chẳng phải là cùng một chuyện cười một dạng sao thấy dình giờ ạ gạn tờ mặt xám như cho tàn, chỉ lát nữa là phải tắt thở. Gù ạ cổ cũng không dám lại chơi, liền vội vàng ở trong gờ giúp nhờ giúp đỡ nói, hỗn độn ác gù ạ cổ, nhân viên quản lý, mau tới giúp ta nữ nhân này nhũ lượng mặc dù nhỏ một chút, dầu gì cũng là cái dình giờ ạ. Chết như vậy quá đáng tiếc nha đầu này thực sự là biết rõ người ta sắp chết còn đi đả kích nàng quả thật là run ép đến biến thái nha chỉ sợ ẹ thịt đều không gì hơn cái này. Mặc dù nói như vậy, vẫn lại cũng không muốn thấy dình giờ ạ gạn tờ liền thơm như vậy tiêu ngọc thương. Nhưng ngay ta ý trước khi hắn chuẩn bị lên đường, vẫn bỗng nhiên trong lòng động một cái đúng rồi, Lý Á mặc dù tuổi tác không nhỏ, trên bản chất vẫn còn con ít. Không bằng A phải làm không bằng làm hoàn toàn một chút khỏe miệng thoáng qua một tia cười đế ức, vẫn trực tiếp xuyên Việt đến bên cạnh gù ạ cổ. Nhìn thấy dình giờ ạ gạn tờ hầu như đã không có tiếng thở, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, vươn tay ra, một đạo ánh sáng màu đỏ thắm thoáng qua chỉ thấy màu vàng hạt từ trên người dình giờ ạ gạn tờ hiện lên, nhưng là thân thể của nàng cũng không có biến mất, mà là bắt đầu chậm rãi nhỏ đi chuyện này đây là cái gì mắt thấy nhìn lấy ghẻ buồn chậm rãi thăng lên. Mà dình giờ ạ gạn tờ cũng dần dần biến thành tiểu nữ hài bộ dáng 8-9 tuổi. Gù ạ cổ hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, biểu tình trên mặt cơ hồ đều muốn tan vỡ mấy phút sau, chỉ thấy một tên bé gái tóc trắng cuộn tròn thân thể nằm trên đất, trên người mặc lấy khôi giáp xinh xắn, trên tay vẫn nắm kim văn hắc kỳ, híp mắt ngáy khò khò, dường như là ngủ thiếp đi nhìn đến đây, gù ạ cổ quả thực là khóc không ra nước mắt. Nàng mặc dù biến thái, nhưng là đối với tiểu nữ hải có thế không có hứng thú ai nhân viên quản lý cái này là chuyện gì xảy ra ai nhìn thấy gù ạ cổ một bộ oán phụ một dạng, vẫn trong lòng trộm cười một tiếng, vỗ bả vai của nàng, dùng cằm chỉ mặt hạ, ngươi không phải là đã có thu hoạch sao? Một cái này ngươi liền nhường cho ta tốt rồi. Ta cần dùng nàng đi bồi một cô bé khác. Biểu tình của Gù ạ cổ trở nên giống như khổ qua. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp đem gìn lì lì ạn tờ cho trở nên lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đang lúc này, không trung truyền ra một tiếng gào thét bi thương thương tích khắp người, tà long phạ PN từ trên trời trực truy xuống, nặng nề mà đụng trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Á cản nạ quả nhiên ghê gớm. Lại có thể nhanh như vậy liền đánh bại trong truyền thuyết tà long, nhìn tới thực lực bây giờ của nàng tại trong quần cũng coi như không tầm thường rồi. Mắt thấy phạ PN cũng sắp không tức giận, vườn theo tay vung lên nó cũng biến thành hạt màu vàng, hội tụ đến trong tay gìn lì lì ạn tờ đen bên trong. Tại chỗ biến mất rồi. Nhìn thấy chính mình đánh bại địch nhân bỗng nhiên không thấy rồi, Cản Nạ còn có chút mộng bức. Bất quá khi nàng nhìn thấy vẫn một bộ muốn rời đi, ngay lập tức liền đáp xuống bên cạnh hắn, biến trở về bộ dáng cô bé, kéo vẩn tay háo hô, không cần đi Cản Nạ gần đây thật nhàm chán, ngươi lại bồi Cản Nạ chơi một hồi đi. Hắt nhìn thấy Cản Nạ cái này nghĩ đi chung với hắn, vẩn thoáng cái cũng mộng bức rồi. Ngươi nói sớm nha, ta đây cũng không cần đem gìn giờ à cả ản tờ biến thành lò lì nha.